Kamen Rider xâm lấn comic, chương 78, tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mitao Cao Trung lúc này vô cùng náo nhiệt, vô số người đi qua đi lại, vui vẻ thanh xuân, bầu không khí tràn ngập. Ăn mặc đồng phục tốt nghiệp cuối cấp, học sinh mang theo bằng tốt nghiệp cùng phụ mẫu, giáo viên vui vẻ trò chuyện. Ba, ba, ba, vô số tiếng đèn flash máy ảnh vang lên liên tục, từng đạo tuyệt đẹp bức hình được chụp lại. Chúc mừng ngươi tốt nghiệp ca ca. Louise mang theo máy chụp hình đi tới nhìn Rosen cười nói. Đi bên cạnh nàng còn có Madan cùng Lilian hai người. Người cũng vậy à, Louise. Người năm sau liền sẽ chính thức lên cao trung. Người đã quyết định sẽ học ở trường nào chưa à? Rosen nhìn Louise cưng chiều nói. Ta chưa nghĩ đến, cùng lắm thì ta sẽ vào Mitao cao trung học. Louise lắc đầu nhàn nhạt nói. Như vậy cũng tốt, ta có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi. Rosen gật đầu nói, lúc này Rosen phụ thân Ma Đanh đi tới nhìn Rosen một mặt tự hào cười nói. Cuối cùng ngươi cũng đã chờ tốt nghiệp rồi à, Rosen. Toàn trường đứng thứ nhất, ngươi là chúng ta lớn nhất kiêu ngạo. Ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành, đã có thể tự quyết định mọi thứ, chúng ta hy vọng ngươi sau này không có lơ là việc học tập cùng quản lý công ty. Ta bây giờ đã có tuổi, đợi một thời gian nữa ta sẽ đem công ty cổ phần chuyển qua cho ngươi. Đến lúc đó ta liền có thể yên tâm cùng ngươi mẫu thân hưởng thụ tuổi già sinh hoạt. Phụ thân, ngươi đừng đùa ta. Ngươi cùng mẫu thân bây giờ vẫn còn rất trẻ, sẽ không ai cho rằng các ngươi đã có tuổi. Rosen nhún ví cười nói. Từ hệ thống bên trong Rosen có hối đoái một ít tăng lên tuổi thọ cùng bảo dưỡng nhan sắc dung mạo dược tề để cho phụ mẫu hắn sử dụng. Cho nên bây giờ phụ mẫu hắn mặc dù đã gần 50 tuổi nhưng nhìn qua thì chỉ thấy bọn hắn chỉ có hơn 30 tuổi mà thôi. Ta không có đùa với ngươi, Rosen. Ngươi là chúng ta Christian gia tộc từ trước đến bây giờ tài năng nhất người, chỉ có ngươi mới có thể để cho gia tộc phát triển hơn. Công ty bên kia cũng là như vậy, chỉ cần có thêm thời gian, lấy ngươi tài năng nhất định có thể đem công ty phát triển hơn bây giờ gấp mấy lần. Đừng cho là ta không biết, ngươi vẫn còn ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn, nếu như ta đoán không sai, ngươi sắp tới sẽ áp dụng hành động, đến lúc đó Osborne cùng Hammer đều là thuộc về ngươi. Ngươi bây giờ cũng đã có bạn gái rồi, hơn nữa hai người các ngươi cũng dự tính sống chung một chỗ, có một số việc của gia tộc cũng đến lúc nên tiếp nhận. Ma Đanh lườm Rosen một cái nghiêm túc nói. Ta biết rồi, phụ thân. Rosen gật đầu nói, hai người các ngươi mau thôi ngay đi. Nhất là ngươi A Ma Đanh, hôm nay là nhi tử tốt nghiệp ngày, đừng có đem gia tộc cùng công ty bên kia sự tình đem ra nói. Lúc này Rosen mẫu thân Lilian lên tiếng oán trách nói. Nghe vậy Ma Đanh cùng Rosen đều rất thức thời ngậm miệng không nói gì. Có thể để cho hai người ngoan ngoãn cũng chỉ có cường thế Lilian mà thôi. Nhìn xem bị Lilian làm cho câm miệng Rosen cùng Ma Đanh, Louise che miệng cười trộm. Rosen, hôm nay lễ tốt nghiệp, quen nhất định là đang ở gần đây đi, nhân cơ hội này để cho chúng ta gặp nàng một cái. Lilian nhìn Rosen khẽ cười nói. Nghe thấy Lilian lời nói, Louise ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta biết rồi, mẫu thân, ta sẽ mang nàng tới. Rosen gật đầu đáp, sau đó liền hướng về một phương hướng chạy đi. Ngươi mong muốn được bồng cháu đến như vậy à, lão bà. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng đang suy tính điều gì. Ma Đanh nhìn một mặt tươi cười Lilian nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lilian một mặt vô tội nhìn Ma Đanh nói. Tốt thôi, cứ tùy ngươi vậy. Nhưng mà ta muốn nhắc nhở ngươi một cái, Rosen chỉ mới có 18 tuổi mà thôi, còn chưa đến lúc lập gia đình, kết hôn sinh con. Ma Đanh nhìn Lilian nói, chuyện này còn cần ngươi phải nhắc ta chỉ muốn cùng tương lai con dâu nói chuyện một chút thôi. Lilian lườm Ma Đanh một cái nói, như vậy là tốt rồi. Đứng ở một bên nghe Ma Đanh cùng Lilian lời nói, Louise thần sắc phiền muộn không thôi. Nhìn xem hai người thái độ, nàng liền biết hai người đối với tên là quen nữ hài kia rất tốt, đã chấp nhận nàng làm con dâu. Chính vì vậy cho nên Louise trong lòng mới cảm thấy bực bội. Lúc này Rosen đã đi tới quen bên này, lúc này nàng cũng đang cùng gia đình ở chung một chỗ. Quen, thúc thúc Aji, nhìn xem mấy người, Rosen cười khẽ gật đầu chào hỏi. Là Rosen A, chúc mừng ngươi tốt nghiệp, hơn nữa còn là toàn trường đứng thứ nhất, phụ mẫu ngươi nhất định là rất tự hào đi. Nhìn thấy Rosen đi đến, Jock tán thưởng cười nói. Cũng bình thường thôi, Rosen nhàn nhạt nói, sau đó hắn lại nói tiếp. Sẵn đây mọi người đều tập trung tại nơi này, ta muốn dẫn quen cùng gia đình đi qua gặp phụ mẫu ta một chuyến. Gặp phụ mẫu ngươi, có chuyện gì xảy ra à? Nghe đến gặp phụ mẫu bạn trai, quen liền bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương. Đây là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhân cơ hội này ta cũng muốn đem quen ra mắt phụ mẫu ta, bọn hắn cũng rất mong chờ được gặp quen. Rosen cười nói, như vậy chúng ta cũng đi thôi, đừng để cho phụ mẫu ngươi chờ lâu. Job gật đầu cười nói, đối với hai người dọn tới sống chung sự tình Job cũng biết. Để hai cái vừa mới tốt nghiệp cấp 3 học sinh sống chung một nhà, đây là chuyện trọng đại. Chính vì vậy hắn cảm thấy có chút do dự, dù sao điều này nhưng là sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi hắn tương lai, cho nên cần phải bàn bạc với gia đình đối phương. Mặc dù nước Mỹ để cho mình hài tử rất tự do nhưng quan tâm hài tử là phụ mẫu trách nhiệm. Như vậy để ta dẫn đường, vừa dứt lời Rosen liền dẫn đầu đi trước, những người khác liền theo Rosen bước chân đi theo. Cách chương.